Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1214, chương 1212, thần nữ thành. Ngày này quân chấp sự thái độ như thế, lập tức để Dịch Thiên Vân cảm thấy rất khó chịu, còn có loại quy củ này. Hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua cái này quy tắc, nhiều nhất đúng vậy huyết mạch bất thuần lúc. Liền không thể tham gia. Còn lại ngược lại là chưa nghe nói qua. Ngươi nói tính là ý nói, cái này đều là chính ngươi quy định, mà không phải phía trên quy định. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta muốn gặp trưởng lão. Trưởng lão là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Thiên Quân chấp sự giận tím mặt nói, hiện tại liền cút ra ngoài cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ngày này quân chấp sự tu vi có thiên quân tầng 3 tu vi, vẫn là rất mạnh, vậy ngươi trước hết cút ra ngoài cho ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phản chân đúng vậy đạp tới, thiên quân chấp sự cũng không ngờ tới hắn thật sẽ động thủ. Không kịp ngăn cản liền bị nhất cước đạp tới, oanh, tại chúng ác linh tộc trợn mắt hốc mồm dưới. Thiên quân chấp sự liền bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Liên tục xuyên qua mấy đạo vách tường về sau. Tê liệt trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích. Bên cạnh thủ vệ đều trợn tròn mắt. Không nghĩ tới còn thật sự có người dám động thủ. Nhất là đối chấp sự động thủ. Đây không thể nghi ngờ là mấy người tại khiêu khích quyền uy. Cái này quá phách lối đi. Ngay cả chấp sự cũng dám đánh. Cái này hắn xong đời, khẳng định là tử tội, dĩ hạ phạm thượng nhưng là tuyệt đối tội chết. Bọn hắn lắc lắc đầu, càng nhiều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Không có nửa điểm đồng tình tâm có thể nói, như thế đại trận cầm, có thể nào không dẫn tới trưởng lão chú ý. Rất nhanh một tên thiên quân bát tầng cường giả, cấp tốc bay tới, nhìn thấy loại tình huống này lúc. Lạnh lùng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bị đạp bay thiên quân chấp sự, chậm rãi bò lên, chỗ ngực đã lõm xuống dưới một mảng lớn. Dịch Thiên Vân không có hạ sát thủ, hắn rất muốn hạ sát thủ. Thật là nếu là hạ sát thủ, cái kia thật đúng vậy không có cách nào tham gia. Dài, trưởng lão, hắn ra tay với ta. Không hài lòng sắp xếp của ta. Thiên quân chấp sự chỉ Dịch Thiên Vân run rẩy, kỳ thực tâm lý đã bị tức nổ tung. Loại tình huống này sao có thể khoan nhượng. Trưởng lão này xoay đầu nhìn qua lãnh lãnh nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, dĩ hạ phạm thượng. Phá hư trật tự, tội chết. Trưởng lão này tức giận vô cùng. Thiên quân khí thế bao phủ tới. Trương tay liền hướng bên này bắt tới. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho một bàn tay chụp chết trên mặt đất. Hắn thấy tu vi của mình, chấn áp Dịch Thiên Vân một điểm cũng không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân một phát bắt được tinh thạch, tách ra đen nhánh quang mang đến. Đồng thời cấp tốc nói, trưởng lão, ngươi nhìn ta cái này kết quả khảo nghiệm. Hắn nói ta không có cách nào tham gia thần tử tuyển bạt. Không biết nhưng có việc này. Xông lên trưởng lão, công kích lập tức thu lại, nhìn lấy cái này đen nhánh thủy tinh cầu ngây ngẩn cả người. Chợt hắn lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh chấp sự, bị nhìn chằm chằm chấp sự thân thể run rẩy về, thấp đầu xuống tới không dám nhìn trưởng lão. Rất tốt, rất tốt, không nghĩ tới để ngươi tới làm chấp sự, lại là làm loại chuyện này. Có chỗ thành kiến, ngươi cho là mình bài trừ một cái đối thủ, mình liền có thể bị chọn làm thần tử sao? Trưởng lão này giận nói, cút trở về cho ta. Hảo hảo bế quan tu luyện, lần này thần tử tuyển bạt cũng đừng nghĩ. Nhưng mà cái gì? Nếu như bị biết đến lời nói, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, đều muốn bị liên lụy. Ngươi thằng ngu này. Trưởng lão này tay không ngừng run rẩy, hận không thể một bàn tay đập tới đi, đem đối phương cho chụp chết. Là, thiên quân chấp sự nghĩ đến những chuyện gì, đành phải đứng lên quay người rời đi, cũng không dám xoay đầu nhìn tới, chỉ là oán hận nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân, cũng không có nói gì nhiều. Dịch Thiên Vân giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai gia hỏa này vẫn là tham gia thần tử tuyển bạt đối thủ cạnh tranh. Nhìn thấy huyết thống của mình tương đối ưu tú, liền lạm dụng tư quyền kẹp lại mình. Thế nhưng là cái này có ý nghĩa gì? Đây chỉ là bên trong một cái tuyển bạt điểm mà thôi. Sau huyết mạch của hắn càng thêm chính thống cũng không ít. Đem mình đuổi đi, một chút ý tứ đều không có. Không có ý tứ, bảo đảm bất lợi, chuyện này coi như xong. Như thế nào? Trưởng lão này đi tới đồng thời duỗi tay vừa lộn, một thanh thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí xuất hiện trong tay. Ra hiệu là cho Dịch Thiên Vân bồi lễ, tuy nhiên hắn không biết cả hai là quan hệ như thế nào. Nhưng khẳng định là cùng loại quan hệ thân thích, không phải vậy liền sẽ không như thế thiên vị. Có thể, Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, tiếp nhận cái này vũ khí, có cầm khẳng định cầm. Cùng đối phương chơi cứng, đối với mình không có có chỗ tốt gì. Ngươi đã hợp cách, huyết mạch đủ thuần chủng, còn có cường hóa tình huống, hiển nhiên là dùng qua cái gì linh quả. Đây là tốt hiện tượng. Trưởng lão hơi nói một cách đơn giản một câu về sau, lấy ra một khối lệnh bài đưa qua nói, đây là tuyển bạt lệnh bài. Cầm cái này tiến về thần nữ thành là được rồi. Thần nữ thành. Tên như ý nghĩa đúng vậy, cư trú thần nữ thành thị. Chuyên môn vi thần nữ thành lập một đại thành thị. Kỳ thực đúng vậy một khỏa to lớn vô cùng hành tinh. Chỉ là bình thường đều xưng hô như vậy mà thôi. Đa tạ, Dịch Thiên Vân lười nhác cùng hắn nói gì nhiều. Chuyện này là hắn chiếm lý. Nhưng từ trưởng lão này trong mắt nhìn ra được. Đối phương đồng dạng là đối với mình cực kỳ khó chịu. Đã như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi là được rồi. Tại cầm lệnh bài về sau, cấp tốc liền tiến về thần nữ thành. Thần nữ thành cách nơi này vẫn là rất xa. Cũng may có truyền tống trận. Không phải vậy thật đúng là cần phải bay một đoạn thời gian mới có thể đến. Thông qua liên tục mấy cái truyền tống trận về sau, hắn cuối cùng tại đi vào thần nữ thành phụ cận hành tinh. Còn lại phía dưới cái kia một đoạn đường, nhất định phải mình tự mình phi hành đi đến, mà không thể trực tiếp truyền tống đi qua. Làm như vậy ý nghĩa, đoán chừng càng lộ ra vô cùng tôn quý đi. Không phải là cái gì người đều có thể thông qua truyền tống trận này tiến về đến thần nữ thành phụ cận. Trước mắt thần nữ thành kỳ thực cũng không lớn, ngược lại chỗ hành tinh 10 phần cự đại, tương đối mà nói thành lập thành thị, ngược lại nhỏ rất nhiều. Thông qua dò xét, Dịch Thiên Vân phát hiện bên trong cũng không có cái gì hạch tâm. Là một cái thần nữ thành, vậy mà không có cái gì hạch tâm ở bên trong, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, ngay cả lúc đầu hắn vừa tới trong thành thị. Đều khảm nạm lấy một khỏa hạch tâm, tại cái này nổi tiếng thần nữ trong thành, phản thật không có nửa viên hạch tâm. Cái này liền để hắn cảm thấy kỳ quái, rành như thế địa phương trọng yếu, vậy mà không có hạch tâm, không có hạch tâm thần nữ thành, chẳng lẽ có lấy cái gì đặc thù ý nghĩa? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn nhìn thấy bốn phía không ít ác linh tộc không ngừng bay hướng thần nữ thành. Hiển nhiên đều là tuyển bạt người, tuy nhiên coi như không phải tuyển bạt người, đều có thể tiến về thần nữ thành, chỉ là không thể tham gia cái này tuyển bạt thần tử hoạt động. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị còn lại ác linh tộc chú ý tới. Nhìn thẳng hắn ánh mắt, đều là tràn ngập địch ý, ở chỗ này trừ mình ra, còn lại đều là địch nhân, dù sao tuyển bạt thần tử. Cuối cùng cũng chỉ có một, mà không phải hai cái. Bởi vậy còn lại người dự thi đều là địch nhân. Không có nửa điểm đồng bạn có thể nói. Tuyển bạt thần tử, liền để cho ta xem ác linh tộc tình huống nội bộ đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, xem ra chuyến này cũng không có tới sai. cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10 cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.